Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác ta từng đọc, phi thăng chỉ là một trò lừa bịp. Cuối cùng vẫn là nam nữ chính hy sinh thân mình đánh bại phản diện, mới đổi lấy sự bình yên cho thế gian. Từ đầu đến cuối đều không có tiên nhân nào. Ta không thể thành tiên, cũng không muốn thành tiên. Ta chỉ muốn nếm thử tất cả món ngon trên đời, sau đó làm ra món ăn ngon nhất thế gian. Đến ngày đó, mặc dù ta không phải tiên nhân, nhưng cả thế giới sẽ nhớ đến tên của ta. Dừng lại đi, sẽ trở thành quán ăn số 1 tam giới. Bà chủ quán ăn số 1 tam giới, thật là có mặt mũi a. Đến lúc đó người ta hỏi ta là ai, ta có thể tự hằn nói ra 5 chữ: đầu bếp Trung Hoa, dưới nền nhạc quen thuộc. Ta mơ mơ màng màng nói ra suy nghĩ trong lòng, không hề nhận ra có gì không ổn, chỉ cho rằng mình cuối cùng cũng gặp được tri kỷ, nên mới nói nhiều hơn một chút. Tống Trường Thiện khẽ động ngón tay, thu hồi bình thuốc ghi, chân ngôn đan, ánh nến lay động, mỹ nhân dịu dàng vẫn mỉm cười lắng nghe những lời nói mê sảng của ta. Thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu, là một người nghe hoàn toàn không chê vào đâu được. Chỉ là nếu có thể vén lớp ngụy trang che đi đôi mắt trắng kỳ lạ kia, sẽ phát hiện ra người này căn bản đang ngẩn ngơ. Trong mắt hắn vô số sợi chỉ vận mệnh màu đỏ đan xen, không biết lại đang tính toán điều gì. Không có số mệnh lại nói bản thân không muốn thành tiên. Tống Trường Thiện đưa tay đỡ lấy ta đã say mềm, phẩy tay dập tắt ánh nến, đưa ta về phòng ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeyvn.com tai tu tiên rồi. Chương 4, HTML. Ta mơ một giấc mơ dài và mơ hồ. Trong mơ là nguyên tác của bộ truyện tiên hiệp ngược luyến mà ta từng đọc. Nhưng cốt truyện xuất hiện trong mơ lại là những điều không được viết trong nguyên tác. Về quá khứ của đại phản diện Sầm Vô Cửu, Sầm gia là một trong tứ đại gia tộc tu tiên, khác với ba gia tộc còn lại lấy công pháp làm trụ cột. Sầm gia có thể đạt đến vị trí như ngày hôm nay là bởi vì Sầm gia cứ cách trăm năm lại xuất hiện một thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân sinh ra đã có đôi mắt trắng, đôi mắt của hắn không nhìn thấy hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh của tất cả mọi người trên thế gian. Sầm gia đời đời kiếp kiếp đều dựa vào lời tiên tri của người trời định, tránh được mọi nguy cơ, dần dần leo lên vị trí đứng đầu gia tộc. Nhưng đến đời Sầm Vô Cửu, gia chủ Sầm gia lại nảy sinh chấp niệm cực lớn đối với việc phi thăng. Hắn thèm muốn đôi mắt của Sầm Vô Cửu, cho rằng chỉ cần có được đôi mắt này, hắn có thể nhìn thấu thiên mệnh, trở thành người đầu tiên phi thăng dưới gầm trời. Vì vậy, hắn giam cầm Sầm Vô Cửu, đợi đến khi Sầm Vô Cửu trưởng thành, tự tay móc mắt hắn. Đáng tiếc đôi mắt bị móc ra lập tức biến thành tro bụi. Năng lực trời ban không phải sức người có thể cướp đoạt. Gia chủ Sầm gia chỉ có thể giữ lại mạng sống của Sầm Vô Cửu. Dù sao sự phát triển của Sầm gia vẫn cần tiếp tục lợi dụng người trời định. Nhưng phản diện cũng không phải là kẻ ngốc nghếch ngoan ngoãn chịu chết. Hắn cố ý tỏ ra yếu đuối để Sầm gia lơ là cảnh giác, và nhân cơ hội trốn thoát. Dưới sự truy đuổi của Sầm gia, hắn bị trọng thương rơi vào ma giới. Để sống sót, Sầm Vô Cửu chỉ có thể vận chuyển công pháp hấp thụ ma khí. Bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo. Mạng sống thì giữ được, nhưng từ đó cũng trở thành ma tu. Cách chương.